Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161. Hết thảy đều kết thúc. Người điều tra kết quả như thế nào? Vương quốc Ram quốc dân phải chăng dự định thực hiện hiệp nghị? Có người phản đối hay không? Hạ Thu có chút tò mò nhìn vừa trở về Sikurei. Cái sau tại Paula chiến thắng Donton sau bị Hạ Thu phái đến Vương quốc Ram. Hiện tại vừa trở về. So xã trưởng ngài thiết tưởng còn muốn dễ dàng tiếp nhận. Sikurei lắc đầu, cười lấy nói ra. Ta điều tra một chút. 4 cuộc chiến đấu, Donton đều thua trận tỉ thí. Mà lại đều là thực lực mang tính áp đảo. Để cho người ta dân không dám phản kháng. Tiếp theo là 4 cuộc chiến đấu. Donton đều không có thụ quá lớn thương thế. Nhất là cuối cùng một trận. Tại Donton không buông tha dưới. Paula một mực không có ra nặng tay. Cuối cùng cũng chỉ là đem nó đánh bất tỉnh. Ngược lại để cho người ta dân cảm thấy Paula là cái nhân từ nữ vương. Ngoài ra còn có chữa bệnh. Chị Quốc Lý Niệm cùng Donton ủng hộ. Đều để bọn hắn cảm thấy để cho Paula thống trị cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí còn có người chờ mong quốc gia biến hóa. Sikurei chậm rãi nói. Hạ Thu cười lấy nói ra. Thể hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Để bọn hắn biết phản kháng không có kết quả. Sau đó cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Tất cả mọi người liền sẽ thuận hy vọng phương hướng đi đến. Một bên một thanh âm vang lên. Về phần hy vọng đường xá là lối rẽ vẫn là vách núi. Ai cũng không biết. Hạ Thu nhìn phía xa Luchi. Nói ra, người cứ như vậy hy vọng chúng ta thi hành chính sách tàn bạo. Sau đó dùng kết quả này. Đi chứng minh ngươi là đúng. Ta chỉ là không tín nhiệm các ngươi. Luchi lạnh lùng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ để cho Paula hảo hảo kinh doanh quốc gia này. Hạ Thu lãnh đạm nói ra. Ta so ngươi rõ ràng hơn một quốc gia tốt phát triển trọng yếu bực nào. Luchi không có tiếp tục nói chuyện. Hạ Thu thì nhìn về phía Sikurei. Hỏi, nàng lúc nào chính thức thành là quốc vương? Ngày 1 tháng 7, Sikurei thành thật trả lời nói. Một tháng sau, Hạ Thu không hiểu hỏi. Vì sao thời gian dài như vậy? Sikurei nói ra, Paula nói bởi vì Donton thân chịu trọng thương. Tính toán đợi hắn khỏi hẳn về sau lại tiến hành đăng cơ điển lễ. Theo nàng tốt, Hạ Thu có chút, ngoài ý muốn nàng sẽ làm quyết định này. Bất quá cảm thấy dạng này cũng không tệ. Thành là quốc vương cũng không vội tại cái này nhất thời. Sikurei lại nói ra, Paula để cho ta hỏi thăm xã trưởng. Đến lúc đó muốn hay không đi nhìn một chút. Ta làm sao có thể đi? Hạ Thu xùy cười một tiếng. Nói ra, ta nếu là xuất hiện. Qua không được mấy ngày hải quân liền sẽ đến Vương quốc Ram. Ta sẽ nói cho nàng. Sikurei lập tức nói. Hạ Thu híp mắt nói ra. Bất quá để nàng mời Vivi. Đến lúc đó ta sẽ để cho Vivi đi một chuyến. Vivi sẽ làm nước láng giềng quốc gia công chúa tham gia. Có thể để điển lễ quy cách cao hơn một chút. Đồng thời có thể hóa giải hai quốc gia mâu thuẫn. Hiển lộ rõ ràng Paula năng lực. Nếu như xảy ra vấn đề gì, Vivi cũng có thể giúp, đồng thời trấn nhiếp Paula. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã đến trung tuần tháng 6. Tư ngươi Văn Hải đảo, bến cảng chỗ, Maruseru cùng Nojiko cùng người nhà đứng chung một chỗ, nhìn lên trước mặt ba đạo thân ảnh, cười lấy nói ra, ta cũng tìm được người nhà của ta. Chúng ta là thời điểm muốn tách ra, nhưng ngươi đi. Chúng ta liền không có hoa tiêu. Luffy rũ cụp lấy mặt nói. Đúng vậy a, không có ngươi. Chúng ta nhưng không cách nào tiến về Grand Line. Usopp ở một bên nói. Một cái ưu tú hoa tiêu. Thế nhưng là nhất định. Zoro lạnh lùng nói ra. Ngươi tiểu tử này, dự định thoát đi sao? Sanji thì hưng phấn tại Nojiko bên người vòng quanh vòng. Bị Maruseru một cước đá ngã xuống đất. Mắng, đừng đối ta thê tử xum xoe. Maruseru hít miệng, sắc mặt có chút bi thương nói ra. Cùng với các ngươi ta rất vui vẻ. Nhưng rất xin lỗi, ta không có cách nào đi theo các ngươi đi Grand Line. Ta có thê tử người nhà cùng hài tử. Ta nhất định phải trở về. Maruseru thụ thương sau bị Zoro cùng Luffy mang đi. Đi trước tiểu trấn đông bắc phương hướng tây bộ lo thôn. Cùng một chỗ chiến đấu đánh bại băng hải tặc mèo đen. Đạt được một chiếc thuyền. Còn thu hoạch một đồng bạn. Về sau Maruseru dùng dàn hòa trùng liên lạc tránh kim thương hội. Cáo chi bình an của mình. Sau đó đi thuyền rời đi. Ở nửa đường bên trên. Biết được Luffy muốn một cái đầu bếp. Đã tìm được nhà hàng nổi trên biển. Mời Sanji. Đồng thời đánh bại Crick. Sau đó bọn hắn đi tới tư ngươi văn hải đảo. Cho Zoro trị liệu thương thế. Sau đó lại lần xuất phát. Maruseru quyết định tách ra khỏi bọn họ. Thật đáng tiếc. Zoro nhìn xem Maruseru. Nói ra. Kia xem ra sau này không có cách nào cùng ngươi luận bàn kiếm thuật. Ta nhưng không phải là đối thủ của ngươi. Maruseru cười khổ nói. Zoro kiếm thuật mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhất đao lưu miễn cưỡng có thể chống lại một chút. Tam đao lưu tề xuất. Mình thất bại. Zoro thực lực. So với mình vừa gặp phải Hachi còn mạnh hơn. Về phần về sau cùng Nami rời đi Hachi. Thực lực tăng cường một đoạn lớn trình độ. Hai người ai mạnh ai yếu. Vậy liền không được biết rồi. Đã ngươi quyết định. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Sanji cười lấy nói ra. Người nhà đồng dạng 10 phần trọng yếu. Maruseru cắn răng. Nói ra. Tạm biệt các vị. Gặp lại. Bốn người lên thuyền hải tặc. Muốn khởi động thuyền. Nhưng lại có chút luống cuống tay chân. Thấy cảnh này. Maruseru thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng lại không có bên trên đi trợ giúp. Bởi vì bọn hắn muốn rời khỏi. Nhất định phải nắm giữ những thứ này. Mà không có hoa tiêu bọn hắn. Có thể hay không đến Grand Line. Maruseru 10 phần lo lắng. Mà ở một bên. Nojiko bỗng nhiên nói ra. Đi thôi. Maruseru hơi sững sờ. Nhìn về phía Nojiko. Người nói cái gì? Ta nói ngươi đi theo đám bọn hắn mạo hiểm đi thôi. Nojiko nhìn xem Maruseru nói nghiêm túc. Maruseru lắc đầu. Lôi kéo Nojiko tay nói ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta sẽ không rời đi ngươi. Ta không có nói đùa. Nojiko nói ra. Ngươi rất thích mạo hiểm đúng hay không? Ngươi rất thích chiến đấu đúng hay không? Ngươi rất thích biển cả đúng hay không? Như vậy thì đi theo đám bọn hắn rời đi đi. Maruseru đương nhiên muốn đi. Nhưng đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Hắn khổ cười lấy nói ra. Ngươi cùng hài tử, còn có mẫu thân của ta đệ đệ mầy mầy đều ở nơi này. Ta làm sao có thể rời đi ngươi? Chúng ta có thể mình chiếu cố chính mình. Nojiko nói ra, đệ đệ của ngươi mầy mầy đều đã lớn lên. Trong nhà còn có tiền tiết kiệm, lại thêm quýt vườn, thu nhập đầy đủ. Thế nhưng là, Maruseru muốn nói cái gì? Nhưng là Nojiko nói ra, càng quan trọng hơn là, bọn hắn cứu tính mạng của ngươi, còn giúp ngươi báo thù. Tiếp xuống bọn hắn muốn đi rất địa phương nguy hiểm, không có hoa tiêu, bọn hắn chưa hẳn có thể đến nơi đó. Ngươi không nên báo đáp bọn hắn sao? Ta, Maruseru thần sắc có chút do dự. Không có hoa tiêu, căn bản là không có cách tại Grand Line thông hành. Bọn hắn gặp được nguy hiểm to lớn. Bọn hắn là ân nhân của mình. Đối mặt ân nhân, Maruseru nhưng không cách nào ngồi nhìn gặp được nguy hiểm. Đi thôi, Maruseru, Nojiko nói ra, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tổng sẽ không trở lại a? Ta sẽ trở lại. Maruseru thốt ra. Nói ra miệng. Mới ý thức tới cái gì? Maruseru. Nojiko chăm chú nói ra. Bọn hắn cần ngươi. Ngươi cũng cần bọn hắn. Cho nên đi mạo hiểm đi. Nghe nói như thế. Maruseru trong lòng động dung. Quay đầu đi. Phát hiện trên thuyền đám người đang nhìn mình. Trên mặt mang thần sắc mong đợi. Nojiko. Cảm ơn ngươi. Maruseru nhẹ nhàng nói ra. Chờ ta trợ giúp Luffy đạt được lớn bí bảo về sau. Ta sẽ trở lại. Được. Nojiko nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Tìm tới Nami về sau. Thay ta hướng nàng vấn an. Ta hiểu rồi. Maruseru gật gật đầu, nhìn về phía thuyền hải tặc, lớn tiếng hỏi, Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, các ngươi có thể để cho ta làm đồng bạn sao? Chúng ta không đã sớm là đồng bạn sao? Sanji hút thuốc nói. Yêu yêu đọc sách, Zoro lạnh hừ một tiếng. Nói ra, nhanh lên lên thuyền đi. Maruseru lên thuyền, chúng ta liền có thể tiến về Grand Line. Usopp vui vẻ nói. Đương nhiên, Luffy trùng điệp gật đầu. Thế là băng hải tặc mũ rơm tại cái này tòa trên đảo nhỏ lại chờ đợi một ngày. Ngày thứ hai mới rời khỏi hải đảo. Maruseru người nhà đứng tại bờ biển, nhìn xem càng ngày càng xa thuyền biển. Maruseru mẫu thân nhịn không được nói ra. Người vì sao muốn cho hắn rời đi đâu? Đồng bạn của hắn trọng yếu. Nhưng người cũng trọng yếu giống vậy à, Nojiko cười lấy nói ra. Hôm trước hắn nói cho ta, hắn cũng không tiếp tục ra thuyền. Bởi vì những cái kia người đã chết, thời khắc quanh quẩn ở trong đầu hắn. Hắn sợ hãi phát sinh chuyện giống vậy. Bởi vậy về sau không có ý định làm những chuyện này. Nhưng là hắn thích biển cả, thích mạo hiểm, mà những người này có thể hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Mang cho hắn ôn nhu, ta thích Maruseru, thích chính là lạc quan cố gắng hắn, mà không phải một cái tự giam mình ở lồng bên trong. Sẽ chỉ âm thầm bi thương người. https://, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.